bằng không vào không được đâu. Đổng Học Bân đổ mồ hôi, em còn biết đến cái này sao? 9 giờ 20 tối. Cù gia, phòng ngủ. Trong ổ chăn một mảng nhiệt khí, Đổng Học Bân ở sau lưng Cù Vân Huyên đè lên thân hình trắng bóng của nàng mệt không chịu nổi. Bất quá cho dù mệt tay của Đổng Học Bân cũng không nhàn rỗi, ở trên bờ mông đầy đặn của Huyên Di vuốt ve không thôi, làn da thật tốt, vừa trắng vừa mịn, so với Huyên Di thì da của Đổng Học Bân quá là thô ráp. Cù Vân Huyên cũng đổ mồ hôi, thở hồng hộc nói, xuống đi, đừng đè nặng đứa nhỏ. Anh công người mà, có đè đâu. Vậy anh cũng xuống đi, lấy mấy tờ giấy thấm cho em. Đổng Học Bân ừ một cái, liền mở chăn đưa tay lấy xấp giấy thấm ở trên đầu giường, cúi đầu lại chui vào ổ chăn, để anh lau cho em. Vân Huyên gắt gao khép hai chân, đẩy hắn ra, để em tự lau. Hiện tại trên người em còn chỗ nào anh chưa chạm qua, đỏ mặt cái gì, mau, tách ra. Đánh cánh tay hắn một phen, Cù Vân Huyên đành phải để hắn làm loạn, miệng thầm oán nói, cái lọ bôi trơn kia lát nữa anh ném nó đi, chỉ lần này thôi, tuyệt đối không có lần sau. Đổng Học Bân cười cười, em mỗi lần đều nói như vậy, kết quả đều là không. Cù Vân Huyên mặt nóng lên trừng mắt nhìn hắn, cứ gây họa cho em, ngày nào đó anh bức em nổi giận, em mang theo đứa nhỏ xuất ngoại, cho anh đời này cũng tìm không thấy. Ai ui, Đổng Học Bân hoảng sợ, em đừng như vậy, đừng như vậy. Thấy hắn sắc mặt đại biến, Cù Vân Huyên nhịn không được cười một tiếng, ngón tay chỉ lên trán hắn, anh cũng biết cấp sao. Hừ, nói xong, cúi đầu cưng chiều ở trên môi hắn hôn một cái, em kiếp trước chính là thiếu nợ anh, cho nên đời này cứ bị anh ép buộc gây họa, trong lòng lại không tức giận lại đưa tay lau mồ hôi trên trán hắn, uống nước không? Em đi lấy cho anh. Không khác, đến đây, lại để cho anh em một lát. Ba Hoa, tuổi không lớn, còn muốn làm anh của gì, tiểu biến thái. Hắc, vừa rồi là ai cứ anh ơi anh hỡi hô lên vậy? Đổng Học Bân tức giận vỗ cái mông của nàng một phen, một mảng da thịt trên tay nhất thời nhún nhảy lên. Đùa giỡn một lát, hai người mới khoác áo ngủ từ trong ổ chăn đi ra. Cù Vân Huyên bàn tay ôm ra sau, miệng hít hít khí, giống như có chút đau đớn, đi lại cũng không tự nhiên, xem anh làm chuyện tốt đi. Đổng Học Bân vội vàng đi tới đỡ nàng, nếu phía trước có thể thì anh đi phía sau làm gì? Đều là em không cho. Nhìn hắn được tiện nghi còn khoe mẽ, Cù Vân Huyên liền vung tay lên làm bộ muốn đánh, nhưng đột nhiên nhớ tới cái gì, nàng nhìn đồng hồ, ồ, đã 9 giờ rưỡi, đợi lát nữa tính sổ với anh sau, trước xem TV đi, hôm nay song sắc cầu mở thưởng, em ngày hôm qua mua vài trăm đó. Đổng Học Bân ồ một tiếng, nghĩ như thế nào mà mua nó. Anh vẫn nói muốn làm phú ông tiền tỷ mà, công ty hiện tại là tài sản 50 triệu, cách hàng tỷ còn quá xa, em cái này không phải muốn nhanh chóng một chút sao, ha ha. Phú ông tiền tỷ. Anh có nói sao? Anh đã nói không ít lần. Chỉ là cái mục tiêu, cũng đâu cần phải gấp như vậy. Ra ghế sofa phòng ngoài ngồi xuống, Cù Vân Huyên cầm điều khiển từ xa mở TV. Hơn nữa lần trước anh về Bắc Kinh, không phải đã trúng qua vài lần xổ số sao? Trúng nhiều như vậy, em cảm thấy nhà chúng ta năm nay thời vận hẳn là không tệ, lúc này mới nghỉ chơi một chút xong sắc cầu thử xem vận khí, công ty bán đấu giá bên kia đã muốn giao cho người ở dưới làm việc, cùng đợi trong nhà cũng không có chuyện gì, cũng phải giải trí một chút. Đổ mồ hôi, tôi căn bản không phải là dựa vào vận khí mà trúng. Đổng Học Bân nhìn trên TV đã muốn bắt đầu mở thưởng trực tiếp nói, cái này tỷ lệ quá thấp. Ai cũng nói không tốt, không chuẩn vẫn chơi sao? Buông điều khiển, Cù Vân Huyên tùy tay lấy chén trà đưa cho Đổng Học Bân, lại duỗi tay cầm lấy quả cam lột cho hắn, rất hiền hậu, há miệng, ăn một miếng ha ha, nếu có thể trúng mấy chục triệu, chúng ta cũng nhanh có gia sản tiền tỷ, chờ đứa nhỏ chúng ta trưởng thành thi phi, cũng không cần phải cố sức giống như hai chúng ta vậy, một khi có đứa nhỏ, ý tưởng cũng bất tri bất giác thay đổi. Chỉ mong có thể trúng, há miệng cắn muối cam, Đổng Học Bân chỉ lên TV, ô, bắt đầu rồi. Cù Vân Huyên cũng chú ý nhìn qua, xuất ra một xấp sổ số thật dày, lại lấy ra một cây bút bi cho hắn. Anh ghi lại số, em xem sổ số. Được rồi, Đổng Học Bân cũng có chút chờ mong. Tiền, thứ này đương nhiên là càng nhiều càng tốt, ai cũng sẽ không ngại nhiều tiền. Trước kia Đổng Học Bân thấy mình có tiền, công ty mấy chục triệu, tiền này hắn cả đời nhắm chừng cũng xài không hết. Nhưng từ lúc nhận chức trưởng phòng chiêu thương, kiến thức nhiều nhà đầu tư như vậy, người ta động cái đầu tư chục triệu ngay cả ánh mắt cũng không chớp một chút, tổng tài sản cũng không biết có bao nhiêu, Đổng Học Bân mới biết được chính mình vẫn là còn nghèo, cùng người ta không có cách nào so sánh. 50 triệu ở loại thành thị như Bắc Kinh căn bản tính không là cái gì. Nói khoa trương một chút, muốn mua một căn biệt thự ở Điếu Ngư Đài bên kia, 50 triệu cũng chưa chắc đã mua được, càng đừng nói có một số biệt thự để giá cả 100 triệu, Đổng Học Bân ngay cả mua đều mua không nổi. Nghĩ đến đây, Đổng Học Bân tinh thần cũng đề cao lên, trúng đi trúng đi, Huyên Di vận may hẳn là không tệ. Bắt đầu quay số. Cù Vân Huyên nhìn chằm chằm lên màn hình TV. Vừa thấy, Đổng Học Bân cười nói, anh có cảm giác, hôm nay chúng ta khẳng định có thể trúng giải nhất. Ha ha, em mỗi lần đều có cảm giác này, kết quả mỗi lần cũng đều không trúng, ôi chao, mở Cù Vân Huyên nhìn chăm chú, số thứ nhất là 04. Đổng Học Bân xoát xoát ghi nhớ, chúng ta có không? Em tìm xem Cù Vân Huyên xoát xoát vừa lật, số này không tốt, em cũng không có chọn mua, nhưng thật ra trong những tờ được chọn, có 5 tờ mang 04. Được đó, cái thứ hai cũng mở, 05. Ở trong mấy tờ kia tìm tìm, Huyên Di cười khổ, có 04, 05 chỉ có một tấm. Kết quả số thứ ba vừa ra, Cù Vân Huyên liền trực tiếp đem sổ số quẳng lên trên bàn, giận dữ nói, 01, cái này tính toàn quân bị diệt, giải nhất đừng nghĩ tới. Đối với bọn họ mà nói, giải nhì ba các giải thưởng cơ bản không có ý nghĩa. Đổng Học Bân vừa nghe cũng buồn bực, kỳ vọng càng lớn thất vọng càng lớn. Bất quá ngẫm lại cũng đúng, Đổng Học Bân nhận thức lại, những người mà hắn quen biết hầu như tất cả mọi người đều mua qua sổ số, nhưng cũng chưa có nghe nói qua ai trúng, nếu chỉ dựa vào vận khí như vậy, muốn trúng giải nhất cơ bản là không có khả năng, mà nếu quả thích hợp thao tác một chút mà nói Đổng Học Bân trong mắt bỗng nhiên vừa động, một cái ý niệm thật lâu trước đó đã sinh ra trong đầu lại nổi lên, hiện tại cách lần trúng số trước cũng đã không ít ngày, nếu lại trúng thưởng mà nói cũng khó tránh khỏi sẽ đưa tới chút điều tra, nhưng nhắm chừng cũng sẽ không có đại sự gì. Đổng Học Bân lập tức nói, Huyên Di, song sắc cầu mấy giờ hết hạn mua? Cù Vân Huyên nhìn hắn, mở thưởng trong ngày mà nói, vào 8 giờ tối là hết hạn, làm sao vậy? Anh cũng muốn mua. Vậy mở thưởng lần sau là 2 ngày nữa. 8 giờ hết hạn. Vừa xem đồng hồ, hiện tại là 9 giờ kém mấy phút. Chỉ chưa tới 1 giờ. Đổng Học Bân hít vào một hơi, thầm niệm một tiếng menu, ở trong đầu liền nhiều hơn một cái menu, nhìn về phía biểu hiện thời gian còn thừa mặt trên. 101 phút 28 giây. Vừa vặn đủ dùng. Còn có thể thoải mái một chút. Hiện tại đã tới tháng 5, bởi vì Đổng Học Bân có phát hiện mới, ở thời gian có tiết kiệm rất lớn, cho dù là đi viện bảo tàng trộm văn vật, đi so đấu, đi làm cái gì hầu như cũng không có tiêu phí nhiều thời gian, cho nên bất tri bất giác đã muốn tích góp nhiều như vậy. Không thành vấn đề, có nhiều thời gian như vậy khẳng định không thành vấn đề. Đổng Học Bân lập tức nhìn thẳng màn hình, đem dãy số trúng thưởng trên đó nhất nhất nhớ kỹ. Kết quả trúng thưởng cuối cùng của song sắc cầu kỳ này là 01, 04, 05, 09, 15, 17, dãy số đặc tuyển là 06. Nghĩ cái gì vậy? Mắt mở trừng trừng. Cù Vân Huyên cười liếc hắn một cái, lấy một muối cam hướng miệng nhét vào, đừng nhìn nữa, em còn tiền lẻ mà, ngày mai lại mua tiếp. Bất quá Đổng Học Bân tâm tư không ở nơi này, sau khi ghi nhớ dãy số trúng thưởng xong, hắn liền hít một hơi thật sâu, trong đầu đem chuyện này suy xét nhanh qua một lần. Có thể làm. Tuyệt đối có thể làm. Lần trước khi mình mua sổ số, hệ thống cũng không có bởi vì mình mua mà sinh ra hiệu ứng con bướm, kết quả mở thưởng không có biến hóa, song sắc cầu theo lý thuyết hẳn là cũng giống nhau, chỉ cần mình không đi tiếp xúc nhân viên công tác đài truyền hình trực tiếp mở thưởng, không đi đụng chạm máy móc mở thưởng kia, trên lý luận mà nói hẳn là không tồn tại vấn đề, đương nhiên, mọi sự không tuyệt đối, cũng không bài trừ khả năng thất thủ. Nhưng mà tiền thưởng có thể lên tới mấy chục triệu, thậm chí cả trăm triệu, hấp dẫn quá lớn. Đánh! Anh em còn muốn sinh thời thấy công ty chính mình đưa ra thị trường. Cùng lắm thì không công lãng phí thời gian còn thừa, hắn thua được mà. Sau khi hạ quyết tâm, Đổng Học Bân cũng không trì hoãn, thấy Huyên Di rời sofa đi vào WC, hắn liền ở trong lòng hạ chỉ lệnh. Bắt 97 phút. Hô! Thấy hoa mắt, Đổng Học Bân chỉ cảm thấy chung quanh lập tức tối đen. Hắn chưa từng lui về thời gian dài như vậy, trên cảm giác cùng trên thân thể đều có chút phản ứng không kịp, đầu óc nhất thời mơ hồ, chờ thời điểm phục hồi tinh thần lại mới phát hiện mình đang ngồi ở trên xe, đang ở trên đường đèn đỏ. Đỉnh đầu là bầu trời đêm, bên này đã là địa giới Bắc Kinh, là thời điểm mình mới từ huyện Duyên Đài vào kinh, cách phố Hòa Bình cửa Bắc cũng không xa, tiếp qua mấy phố là tới. Cúi đầu nhìn đồng hồ, 7 giờ 55 phút. Thời gian lui về đến đây. Còn có 5 phút đồng hồ là hết hạn mua số. Reng reng reng, reng reng reng, di động vang lên. Đổng Học Bân không cần xem cũng biết là Cù Vân Huyên điện thoại, thậm chí đều biết nàng muốn nói cái gì, bởi vì một giờ trước hắn đã trải qua cảnh này rồi. Tiểu Bân, Cù Vân Huyên hỏi. Đồ ăn đã xong tốt rồi, sao còn chưa thấy anh tới? Trong điện thoại. Huyên Di, em ăn trước đi, anh đi mua sổ số. Sổ số? Đã muốn 8 giờ rồi. Đúng, trước không nói, anh đi cho kịp giờ. Đừng quá sốt ruột, mua không được thì thôi, anh lái xe chú ý an toàn, biết không? Biết rồi, lát nữa gặp. Không kịp cùng Cù Vân Huyên nhiều lời, ngắt điện thoại, Đổng Học Bân vừa thấy đèn đỏ bật xanh, hắn lập tức dẫm chân ga nhìn về phía ven đường. Ánh mắt rơi xuống một cái hộp đèn, chính là nó. Điểm bán sổ số ở Bắc Kinh vẫn là rất nhiều, hầu như trên mỗi đường đều ít nhất có một chỗ. Đổng Học Bân sau khi nhìn thấy một chỗ, vội vàng đưa xe vào, két một tiếng dừng ở ven đường. Còn chưa tới 4 phút nữa. Mở cửa xuống xe, Đổng Học Bân đi nhanh vọt vào trong quán.

100 giải của chúng ta tương đương với hầu như vét sạch giải thưởng lần này rồi đó. Tính toán đại khái hẳn là chừng 200 triệu tiền thưởng, sau thuế cũng có chừng 150. 150 triệu. Cộng thêm tài sản công ty bán đấu giá, chẳng phải là đã hơn 200 triệu rồi sao? Đổng Học Bân trong lòng nở hoa, đi nhận thôi, nhanh lên. Xấu tính chưa kìa. Địch Vân Huyên cười một tiếng, ngón tay chỉ lên trán hắn. Tổng tài sản hơn 200 triệu, Cù Vân Huyên tâm tình cũng không phải dùng hai từ cao hứng là có thể đơn giản hình dung. Không biết bên ngoài đã muốn bùng nổ. Buổi sáng hôm nay tin tức truyền thông đã muốn đăng tin về chuyện này, trên mạng càng là rập trời rập đất. Song sắc cầu mở thưởng lại ra đại sự. Giải nhất 100 giải. Vẫn là một người trúng. Cái vận khí này có thể nói là kinh người. Theo người quản lý điểm bán vé số trúng giải, người trúng thưởng là một người trẻ tuổi, khẩu âm Bắc Kinh, là tối hôm qua vào 8 giờ kém 5 phút đến tiệm, lúc ấy hắn mở miệng chính là 100 giải, còn liên tục mua 4-5 giải số khác nhau, ai ngờ một cái trong đó đã trúng. Trên mạng thanh âm rất nhiều. Lần sau tôi cũng đợi gần hết giờ mới mua. Trong đó có mờ ám. Tuyệt đối là có mờ ám. Trúng một lần 100 giải, tôi con mẹ nó như thế nào mà không có vận khí này. 200 triệu tiền thưởng, điên rồi điên rồi. Kỳ này chỉ có 17 giải lọt ra ngoài, chỉ sợ là song sắc cầu từ trước tới nay tiền thưởng giải nhất là thấp nhất, một giải ngay cả 3 triệu cũng không có. Đều bị chủ nhân 100 giải kia hút hết rồi. Sao mà chuyện tốt đều thuộc về người khác vậy? Bất quá cũng may trước kia cũng từng có xuất hiện qua tình huống một người trúng giải nhất 100 giải, hơn nữa người nọ trúng thưởng so với lần này nhiều hơn không ít, cho nên có cái tiền lệ kia, sự tình lần này cũng không tính quá chú ý buổi sáng. Đổng Học Bân lại một lần thành nhân vật phong vân đang cùng Cù Vân Huyên tay trong tay đi dạo trong công viên, không nghĩ tới ở trong này cũng có vài trung niên đang tập thể thao đang nói về chuyện giải nhất 100 giải song sắc cầu. Chuyện song sắc cầu có nghe nói không? Đêm qua đã biết, ai, vận khí cũng quá tốt đi. Chỉ có Đổng Học Bân tự mình biết, hắn có thể trúng thưởng căn bản dựa vào không phải cái vận khí gì, nghe xong những người đó nói chuyện, Đổng Học Bân liền thấp giọng nghiêng đầu nói, Huyên Di, lần trước thời điểm ủy ban kỷ luật điều tra anh đã biết anh trúng giải nhất. Nếu trúng nữa mà nói không chừng sau lưng sẽ có người nói ra nói vào, anh cũng không tiện lĩnh thưởng, em đi nha. Đến lúc đó tiền trực tiếp đưa vào công ty là được nổi bật như vậy, Đổng Học Bân là vạn vạn cũng không thể ra. Cù Vân Huyên ừ một tiếng, cười nói, 200 triệu, vừa lúc có thể làm cho công ty nâng lên một quy mô mới. Đâu chỉ một cái quy mô. Ta xem đưa ra thị trường cũng kém không nhiều lắm, chúng ta lại cố gắng. Hiện tại đưa ra thị trường không dễ dàng như vậy, đừng nghĩ một miếng ăn hết được nắm thật chặt tay hắn, Cù Vân Huyên nói. Lần này anh lại lập công cho chúng ta, nhiều tiền như vậy, kiếp sau nhắm chừng cũng xài không hết. Em xem quần áo của anh có phải nên mua một bộ mới hay không? Em mua cho anh một bộ vét ý, mỗi lần có tiền đều phải tiêu phí một phen, cái này cũng đã là thói quen rồi. Quần áo không sao cả, chính là cảm thấy anh nên đổi xe. Chiếc Mercedes anh đi không phải tốt hơn sao? Có tiền nhiều như vậy, tâm tư đổi xe của Đổng Học Bân cũng càng lúc càng lớn, đường ở Bắc Kinh thì tốt rồi, bất quá đường ở nông thôn thì lại không tốt. Anh đang cân nhắc nên đổi một chiếc xe địa hình. Land Cruiser. Land Rover. Địch Vân Huyên ngẫm nghĩ, đổi thì đổi, vừa lúc công ty chúng ta nên mở rộng quy mô, hiện tại trừ chiếc Mercedes kia thì cũng không còn xe cao cấp nào khác, chiếc Mercedes của anh liền xung công đi, chỉ là biển số phiền toái một chút, mua xe mới còn phải biển số xe. Đi tới cửa hàng nhìn xem. Được. Một bên đi trở về, một bên Cù Vân Huyên nói, hay là mua cho anh chiếc giá 10 triệu. Khoan đã. Em nhìn anh này Đổng Học Bân nhanh chóng xua tay, anh đi chiếc Mercedes đã thiếu chút nữa gặp chuyện rồi, đi xe giá 10 triệu. Em có còn để anh sống hay không? Địch Vân Huyên cười nói, vậy mua một chiếc Aston Martin Q77 cao cấp được không? Q77 cao cấp là xe đi dầu ma. Dược. Hiện tại trong nước không ít địa phương dầu ma. Dược có vẻ hơi hiếm, không rõ chỗ của anh ra sao, thôi đi xem cái đã. Kết quả vừa đến đi chỗ trưng bày xe, Đổng Học Bân ánh mắt liền nhìn thẳng một chiếc xe địa hình phi thường xinh đẹp. Đó là một chiếc Porsche Cayenne, thân xe màu đen lưu tuyến vô cùng tốt, trông nhã nhặn lộ ra một cổ khí phách, lại hỏi nhân viên tiêu thụ thì giá thành khoảng chừng 2 triệu rưỡi. Huyên Di, xe này thế nào? Cayenne. Không tệ, bất quá anh không phải sợ ảnh hưởng không tốt sao? Porsche có thể quá chói mắt hay không? Cũng không phải xe thể thao, hẳn là không có việc gì. Ha ha, anh xem trúng thì mua thôi, muốn màu gì? Nam sắc. Màu đen. Màu lam. Phối trí đâu? Chiếc Porsche địa hình này thật sự đúng khẩu vị của Đổng Học Bân. Nhân viên hỏi tiêu thụ nửa ngày, Đổng Học Bân rốt cuộc nói, lấy màu đen đi. 2,5 triệu cứ như thế đã tiêu ra ngoài. Sáng hôm sau, trời âm u, mây mù hạ xuống một ít mưa. Ở Bắc Kinh chơi với Huyên Di 2 ngày,

phòng chiêu thương có thể nói chưa từng phong cảnh qua như vậy. Hội chiêu thương trước kia đều là huyện trưởng hoặc là phó huyện trưởng phân công quản lý ôm đồn công tác chỉ huy trụ tính chung, lần này huyện ủy quyền lớn như vậy, cũng nhìn ra được huyện đối với Đổng cục trưởng tín nhiệm. Chờ đơn giản nói xong, Đổng Học Bân nói, phía dưới tôi bố trí một chút nhiệm vụ. Mọi người đều xem qua. Đổng Học Bân xem xét mọi người, an bài ăn ở, tuyên truyền tư liệu, vé máy bay vé xe, chuyện này La chủ nhiệm chỉ lo liệu, phối hợp tốt nhà khách huyện, liên hệ các đơn vị ở trên hợp tác cùng chúng ta, yêu cầu cụ thể tôi sẽ không nhiều lời, cũng không quản nhiều. Phương diện này chỉ phụ trách một khối quyền lợi này là rất lớn, đã nói khách sạn bên kia, liền khẳng định sẽ có không ít đơn vị muốn tranh, mà muốn lấy được tư cách, phải cần La Hải Đình gật đầu mới được, nhà khách bên kia muốn nói. Cũng không được, ai bảo huyện đã giao cho phòng chiêu thương chỉ huy đây. Đối với người một nhà, Đổng Học Bân vẫn đều là thực chiếu cố. Huống chi La đại tỷ mặc kệ thế nào, thật ra khi làm việc cũng có năng lực. Khương Hải Lượng cùng Tôn Thụ Lập nghiêng đầu nhìn La Hải Đình, ánh mắt có chút quái, không trách bọn họ có ánh mắt này. Từ ngày đầu tiên Đổng Học Bân đến phòng chiêu thương, hắn đối với La chủ nhiệm phong vận vẫn còn này liền vẫn tín nhiệm có thừa, đều có yêu ái. Hiện tại La Hải Đình quyền lợi ở phòng chiêu thương so với Tôn Thụ Lập còn cao hơn. Bất bình nhất chính là Lữ Đại Phát, hắn đè ép La Hải Đình nhiều như vậy năm, hầu như đều làm cho nàng mất quyền lực, nhưng còn bây giờ thì sao? Vị trí cục trưởng của mình không tranh được, lại bị mất quyền lực quyền lợi, trái lại La Hải Đình kia cả ngày chỉ biết trang điểm, cùng một chút chính sự văn phòng cũng không làm, ngược lại phát triển không ngừng, làm cho Lữ Đại Phát làm sao mà không bất bình cho được. La Hải Đình bị nhìn có điểm mất tự nhiên, trên mặt lại cười nói, cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Đổng Học Bân nhiều lần đối với nàng chiếu cố như vậy, làm cho La Hải Đình đều có chút ngượng ngùng. Đổng Học Bân kế tiếp lại đem đám người Tôn Thụ Lập Lâm Bình Bình bố trí nhiệm vụ xuống, một phải chế định lộ tuyến khảo sát, đem các hạng mục triển lãm ra ngoài, hai là phải liên hệ nhà đầu tư, một cái hội chiêu thương lớn như vậy, nếu chỉ tới 5-3 người, vậy rất khó coi, Đổng Học Bân tính như thế nào cũng phải hơn 30 người, đây là yêu cầu thấp nhất. Cho nên phương diện này sẽ do ban nghiệp Lâm Bình Bình cùng Khương Hải Lượng phụ trách, bọn họ là người giao tiếp trực tiếp với nhà đầu tư. Quen biết cũng có vẻ nhiều. Cuối cùng, Đổng Học Bân nhìn Lữ Đại Phát đã hạ thấp 2 tháng, cũng cho hắn một cái nhiệm vụ không đau không ngứa. Hội nghị chấm dứt. Phòng chiêu thương một chút liền bận rộn lên. Đổng Học Bân cũng không nhàn rỗi, ngồi ở văn phòng trụ tính chung toàn cục. 1 giờ, 3 giờ, 5 giờ bạn rộn cả ngày, tan tầm cũng đã đến. Bất quá cách khai mạc hội chiêu thương cũng không có vài ngày, Đổng Học Bân bảo Quách Phàn Vĩ thông báo hôm nay tăng ca, chính mình cũng không đi, xuống lầu ở phòng các ngành thị sát một vòng. Khi đi đến bên ngoài văn phòng Lữ Đại Phát, thanh âm khắc khẩu đột nhiên truyền đến. Ai cho cô đến? Đứa nhỏ nằm viện. Gọi di động cho anh lại gọi không thông. Tôi không đến thì làm thế nào? Được rồi. Tôi đã biết. Là thanh âm Lữ Đại Phát cùng vợ hắn Lý Hồng, hai người hô hét vài câu, cửa liền mở. Lý Hồng từ trong văn phòng hắn tức giận đi ra. Đổng Học Bân đang ở hàng hiên tuần tra, hai người đụng mặt. Nhìn thấy Đổng Học Bân, Lý Hồng mặt mũi trắng bệch, thu mới hận của một chỗ gùa lên, nàng sở dĩ rơi xuống tới bước như hôm nay, tất cả đều là do Đổng Học Bân ban tặng, mặt con nàng Lữ Hiểu Lỗi bị Ngu Thiến Thiến cào, ảnh chụp nàng cùng Lữ Đại Tài bị đưa đến phòng chiêu thương, thời gian 2 tháng này Lý Hồng cũng không biết chính mình là qua như thế nào, cảm thấy ánh mắt mỗi người nhìn mình đều mang theo một cổ cười nhạo cùng khinh bỉ, nếu không phải đứa nhỏ đã muốn lớn, nàng cùng Lữ Đại Phát thiếu chút nữa ly hôn, nhưng bảo vệ được hôn nhân, quan hệ vợ chồng lại xuống dốc không phanh, giờ phút này nhìn thấy Đổng Học Bân, nàng có thể nào không hận. Đổng Học Bân. Lý Hồng khống chế không được cảm xúc, chửi ầm lên, đồ khốn nạn. Đổng Học Bân mặt sắc hơi hơi trầm xuống, nói chuyện với tôi chị chú ý chút. Đây là chỗ chị kêu la om sòm sao? Lão nương cứ chửi. Thế nào? Ngươi làm thế nào? Ngươi còn cương lại. Bất quá nơi này là cơ quan. Đổng Học Bân thân phận không tiện cùng một nữ nhân mắng chửi, quay người lại tiếp tục đi về phía trước. Lý Hồng thấy hắn không để ý tới mình, mắng càng hăng. Đổng Học Bân đối với Lý Hồng là thực chán ghét, Ngu đại tỷ bị hủy dung, nếu không xuất ngoại làm giải phẫu, mặt Ngu đại tỷ hiện cũng không phục hồi được, hơn nữa hạng đàn bà này lại có thể còn không biết xấu hổ làm bậy cùng với em của chồng mình, lúc này còn có mặt mũi ở chỗ này khóc lóc om sòm. Ngươi thật ra thật không sợ mất mặt. Đổng Học Bân không cùng người như thế không chấp nhặt, vừa đi vừa gọi điện thoại kêu bảo an đi lên đuổi người. Chờ hắn qua đoạn hành lang này, mặt sau mới vang lên tiếng Lữ Đại Phát quát mắng, nhanh cút về nhà cho tôi. Lữ Đại Phát gần 2 tháng nay luôn luôn hạ thấp, luôn ẩn nhẫn, hắn cũng không phải là đã mềm đi, chỉ là chờ đợi cơ hội Đông Sơn tái khởi, cho nên mới tránh đi mũi nhọn Đổng Học Bân. Sự tình ảnh chụp trước đó trong cục cao thấp sớm đều truyền ra, hắn mặt mũi cũng mất hết. Lý Hồng này lại làm loạn, cũng là đánh lên mặt Lữ Đại Phát hắn, hắn thực hối hận lúc trước như thế nào lại cưới một người như vậy. Nếu không Lữ Đại Phát hắn tình cảnh hiện tại cũng sẽ không xấu hổ như vậy. 6 giờ. Đổng Học Bân thông báo các ngành tan tầm, chính mình cũng đi ra chiêu thương đại viện, bọn họ là ngành chính phủ, không phải xí nghiệp sản xuất, cho nên tăng ca cũng không thể quá phận. Có Lý Hồng dặn coi như vậy, Đổng Học Bân tâm tình cũng không quá tốt, trên đường liền gọi điện thoại cho Tạ Tuệ Lan. Alo, đồng chí Tuệ Lan, có vinh hạnh cùng chị cùng ăn bữa tối hay không? Ha ha, Tạ tỷ vừa ăn xong. Ăn rồi. Ăn với ai? Như thế nào hôm nay sớm như vậy? Tạ Tuệ Lan cười tủm tỉm nói anh khẳng định mất hứng, không nói có được không? Không nói thì thôi, nói ra Đổng Học Bân lại càng rối rắm, chị cái này không phải cố ý làm tôi tò mò sao? Ăn với ai? Nhanh nói đi. Ha ha, là Trình Khắc Lượng. Trình Khắc Lượng. Phó huyện trưởng chủ quản công tác khoa giáo. Cái người luôn luôn theo đuổi Tạ tỷ chủ kia. Đổng Học Bân vừa nghe đã không vui, tôi nói Tuệ Lan, chị cùng hắn ăn cơm làm cái gì, chị cũng không phải không biết hắn đối với chị trong lòng có âm mưu mà. Vừa lúc có công tác muốn nói, liền cùng nhau ra bên ngoài ăn chút, Tiểu Hồ cũng ở đó. Vừa nghe Hồ Tư Liên cũng đi, Đổng Học Bân mặt sắc mới hơi hơi chuyển tốt, vậy chị về sau cũng ít cùng hắn giao tiếp, người nọ không được, vừa thấy đã không giống người tốt đối với tình địch. Đổng Học Bân là có phi thường có thành kiến, đối vợ tương lai của mình cũng thực che chở, chủ yếu vẫn là sợ Tạ Tuệ Lan bị người thông đồng ôm mất. Bình tĩnh mà xem xét, Đổng Học Bân là muốn diện mạo không diện mạo, muốn ổn trọng không ổn trọng, cho dù không muốn thừa nhận cũng không được. Trình Khắc Lượng vô luận tướng mạo hay là tính cách đều so với mình mạnh hơn rất nhiều, cái này không thể không làm cho Đổng Học Bân tâm sinh cảnh giác. Ở sau khi Trình Khắc Lượng đối với Tạ Tuệ Lan triển khai thế công, trong huyện cũng không biết là ai truyền ra, đều nói Trình Khắc Lượng là người nam trong huyện duyên đại có thể xứng đôi nhất với Tạ huyện trưởng, giống như rất nhiều người đều xem trọng hai người bọn họ, thậm chí có người tính toán vô cùng tốt, đã nổi lên tâm đầu tư lâu dài, trước cùng Trình Khắc Lượng làm tốt quan hệ, chờ về sau vạn nhất hắn cùng Tạ huyện trưởng xác lập quan hệ luyến ái, cái này tương đương với kéo lên một tuyến với Tạ Tuệ Lan. Đổng Học Bân trong lòng sao có thể thoải mái? Cái buồn bực kia cũng không thể nói ra. Được rồi, Tạ tỷ có chừng mực mà, Tạ Tuệ Lan cười nói, sáng ngày mai tôi lên thành phố họp, đại khái cũng đi hai ngày, phòng chiêu thương bên kia đừng để xảy ra vấn đề cho tôi. Cảm xúc không cao ứng phó vài tiếng, Đổng Học Bân cúp điện thoại. Cách kết hôn còn quá sớm, trước đó quan hệ của hắn cùng Tạ Tuệ Lan lại không có biện pháp đặt lên trên mặt bàn, nhìn thê tử tương lai của mình bị người theo đuổi, Đổng Học Bân cũng không có biện pháp hợp tình hợp lý đứng ra. Cái này gọi là con mẹ nói chuyện gì chứ? Trở về nhà, Đổng Học Bân đơn giản lấp đầy bụng ngồi lăn ra giường. Nghĩ tới chuyện hội chiêu thương, nghĩ tới chuyện Tuệ Lan cùng Vân Huyên, hắn liền cảm thấy mệt mỏi, cứ thế mà ngủ đi. Sớm một chút làm ra chút thành tích, tranh thủ mau chóng thăng chức. Đổng Học Bân trong đầu tất cả đều là chuyện này, thậm chí trong mộng cũng là chính mình kéo được hạng mục mấy chục triệu. Trời đã sáng, Đổng Học Bân từ trong mộng đẹp bị tiếng chu ông điện thoại đánh thức, không kiên nhẫn cầm di động đưa lên tai, một cái tin tức kinh người lại làm cho hắn nhất thời không còn buồn ngủ. Điện thoại là do Phùng phó đội trưởng đánh tới, câu đầu tiên hắn nói chính là: "Đổng cục trưởng, vợ của Lữ phó cục trưởng phòng chiêu thương các anh Lý Hồng đã chết." Lý Hồng đã chết? Ngày hôm qua còn thấy hôm nay đã chết? Đổng Học Bân lập tức cầm di động ngồi lên, nhíu mày nói: "Sao lại thế này?" Phùng phó đội trưởng giống như ở trên xe, đầu kia có thanh âm động cơ: "Tôi mới từ hiện trường trở về, đại khái trước 6 giờ có người báo án, nói trong một ngõ nhỏ phía tây ký túc xá có một cô gái cả người là máu, giống như bị xe đụng phải, trong khi chờ cứu xe cùng cảnh sát giao thông đuổi đi tới, thì người đã chết, giấy chứng minh trên người là Lý Hồng, đã kêu Lữ cục trưởng đến, xác nhận người chết là vợ hắn." "Tai nạn xe cộ?" Đổng Học Bân kỳ quái nói, "Đội hình cảnh các anh cũng tới hiện trường?" Phùng phó đội trưởng nói, "Bởi vì trên người chết có dấu vết bị người đánh qua, cho nên chúng tôi hoài nghi không phải tai nạn xe cộ, cũng có thể là có người có ý định mưu sát, hoặc là đem người chết đổ cho tai nạn xe cộ, bất quá bởi vì lái xe gây chuyện còn chưa có bắt đến, cụ thể đang điều tra chứng cứ, vừa lúc cũng muốn biết một chút tình huống phòng chiêu thương bên này, tôi nghe nói cuộc sống tình cảm của Lý Hồng có điểm loạn, cái này cũng là một phương hướng điều tra." "Báo thù? Tình sát?" Đổng Học Bân cảm thấy vấn đề có điểm nghiêm trọng, sau khi ngắt điện thoại, hắn mặc xong quần áo rồi đi xuống lầu lái xe, thẳng đến đại viện phòng chiêu thương. Một chiếc xe cảnh sát đứng ở dưới lầu, hai cảnh sát đang cùng La Hải Đình Tôn Thụ Lập vừa đi làm nói chuyện. Đem xe dừng lại, Đổng Học Bân xuống xe đối với khoa viên chung quanh khoát tay, đều trở về công tác. "Xem náo nhiệt cái gì?" Mấy khoa viên lập tức giải tán, vào cơ quan. Hai cảnh sát lập tức cung kính nói: "Đổng cục trưởng." Ở hệ thống, Đổng Học Bân uy tín vẫn rất cao. Đổng Học Bân hỏi: "Lái xe gây chuyện bắt được chưa?" "Ngoài 1 km trên camera theo dõi tra được một xe, là một chiếc kim bôi, đang truy lùng." Hai cảnh sát lại cùng bọn họ hỏi chuyện một chút tình huống Lý Hồng, ghi lại xong, liền lên xe cảnh sát rời đi. Tôn Thụ Lập khe khẽ thở dài, La Hải Đình cảm xúc cũng không quá cao, hai người bọn họ cùng Lữ Đại Phát quan hệ vẫn không tốt lắm, cùng Lý Hồng tự nhiên cũng sẽ không hòa hợp, nhưng đều là cùng một khu nhà, mỗi ngày mua đồ ăn về nhà ngẩng đầu không thấy cúi đầu thấy, ai ngờ ngày hôm qua còn gặp hôm nay đã chết. Hai người bọn họ ai cũng không có một chút cảm xúc vui sướng khi người gặp họa, ngược lại trong lòng mười phần phức tạp. Đổng Học Bân cũng vậy. Một người khỏe mạnh, nói chết là chết sao? Bất quá người nhà một phó cục trưởng qua đời cũng không ảnh hưởng đến công tác bình thường của phòng chiêu thương. Đổng Học Bân sau khi trở lại văn phòng trước tiên gọi điện thoại cho Lữ Đại Phát, tỏ vẻ an ủi, cũng cho hắn nghỉ phép. Hai người tuy rằng quan hệ không tốt, nhưng thời điểm này Đổng Học Bân nếu chẳng quan tâm còn có điểm không thể nào nói nổi, cũng có vẻ hắn khí lượng quá nhỏ, Lữ Đại Phát ít nhất cũng là lính của mình, khẳng định phải tỏ vẻ một chút. Nhưng mà trên điện thoại Lữ Đại Phát cảm xúc tựa như không có tệ như Đổng Học Bân nghĩ, chỉ là thanh âm rất thấp trầm, tiếng khóc con của hắn Lữ Hiểu Lỗi cũng từng trận truyền đến. Đổng Học Bân khẽ lắc đầu, cũng không biết Lữ Đại Phát là thật thương tâm đến cực điểm hay là không quá đau lòng, nếu cái sau, cái này cũng quá vô tâm đi, tốt xấu nhiều năm vợ chồng như vậy, cho dù Lý Hồng với đệ đệ hắn làm chuyện xấu, hắn cũng không nên ngay cả giọt nước mắt cũng đều không có chứ. Quên đi, chuyện nhà người ta Đổng Học Bân cũng lười quản. Buổi sáng, công tác phòng chiêu thương triển khai đâu vào đấy, trừ bỏ một ít người khe khẽ nghị luận sự tình vợ Lữ Đại Phát ra, công tác cũng không có bị ảnh hưởng gì. Nhưng mà ai cũng thật không ngờ, sự tình lại có thể chỉ là vừa mới bắt đầu. 10 giờ, Đổng Học Bân được tin tức, lái xe Kim Bôi gây chuyện đã bị bắt, là một lái xe của một trường tiểu học, buổi sáng hắn đang chuẩn bị đi đón, kết quả khi đi ngang qua một cái ngõ nhỏ thì Lý Hồng đột nhiên bị người đẩy qua, đụng vào đầu xe Kim Bôi, theo lái xe kia nói, hắn lúc ấy đã muốn dọa phát mộng, từ cửa kính xe vừa thấy nữ nhân kia không được, theo bản năng nhấn ga chạy, chờ hắn quay đầu từ kính chiếu hậu nhìn lại, thì người đẩy Lý Hồng ra kia đã không nhìn thấy, chỉ cảm thấy là một nam nhân, cái khác hắn một mực không biết. Thật sự là hắn giết, hoặc là ngộ sát. Một khắc kia, Đổng Học Bân thậm chí nghĩ tới Lữ Đại Phát, nghe nói con của hai người bọn họ bị bệnh, buổi sáng Lý Hồng dậy sớm như vậy tám phần là đi bệnh viện thăm con, như vậy, Lữ Đại Phát này chẳng lẽ đi cùng. Nói không chừng là hai người bọn họ trên đường đi lại tranh cãi, sau đó đánh nhau mới hại chết Lý Hồng. Cái này cũng không phải là không thể, đương nhiên, đệ đệ hắn Lữ Đại Tài hiềm nghi cũng rất lớn, nghe Phùng phó đội trưởng đang nói, cảnh sát đã muốn hướng về phía triển khai điều tra. Hội chiêu thương lập tức sẽ khai mạc, tại thời điểm mấu chốt này Đổng Học Bân cũng không muốn phòng chiêu thương nháo ra cái tin tức gì xấu, cho nên đối với án này thực chú ý, 10 phút nửa giờ một giờ nhưng trải qua cảnh sát điều tra một loạt chứng cớ, đột nhiên gian tra được một cái chứng cớ lại làm cho toàn bộ nhân viên phá án đều kinh ngạc. Cùng lúc đó, Đổng Học Bân tiếp một cuộc điện thoại, là Phùng phó đội trưởng gọi tới, nghe xong lão Phùng nói, Đổng Học Bân mặt sắc đột nhiên biến đổi, quả thực không dám tin. Như thế nào có khả năng? Sau đó không lâu, một chiếc xe cảnh sát vào đại viện phòng chiêu thương. Mọi người vốn đang nghĩ đến lại là đến điều tra án Lý Hồng, ai có thể nghĩ tới mấy hình cảnh lại có thể vào văn phòng tiểu Đổng cục trưởng. Một lát sau, Đổng Học Bân đã nhận được tin tức bình tĩnh cùng mấy hình cảnh cùng nhau đi xuống lầu, ngồi xe cảnh sát đi. Đổng cục trưởng bị đưa đi. La Hải Đình cùng Quách Phàn Vĩ kinh hãi thất sắc, sao lại thế này? Huyện cục. Phòng thẩm vấn. Đổng Học Bân âm trầm ngồi ở trên ghế, đốt điếu thuốc rít vài hơi, ngẩng đầu nhìn phó cục trưởng Hồ Nhất Quốc, thẩm vấn một cán bộ quốc gia. Tôi hy vọng các người hẳn là làm đủ trình tự cùng thủ tục, còn đi phòng chiêu thương mời tôi. Hồ cục trưởng, đã làm chưa? Hồ Nhất Quốc cùng Đổng Học Bân cũng là người đối đầu cũ, ở thời điểm cục vẫn không hòa thuận. Hồ Nhất Quốc nghiêm túc nhìn hắn, anh yên tâm, thủ tục chúng ta đã làm. Vậy tốt rồi. Đổng Học Bân liếc liếc hai hình cảnh bên cạnh, có gì thì cứ nói đi. Hồ Nhất Quốc nói, sáng sớm hôm nay trong khoảng thời gian 5 đến 6 giờ, anh ở nơi nào? Cùng với ai? Đang làm cái gì? Đổng Học Bân gạt tàn thuốc, buổi sáng, tôi đang ngủ ở nhà. Ở ký túc xá huyện ủy. Có chứng nhân không? Anh có ý tứ gì? Không nhân chứng. Hồ Nhất Quốc ném ra một phần văn kiện lên trên bàn, mặt trên có ảnh chụp, là một cái túi xách nữ dính máu, đây là túi xách của Lý Hồng, vậy anh giải thích cho tôi, vì cái gì ở trên túi xách có vân tay của anh? Lại không chỉ một cái. Từ trên quai cho đến trên túi đều có. Đổng Học Bân hiển nhiên đã muốn từ điện thoại của Phùng phó đội trưởng đã biết chuyện này, híp mắt nhìn, các người là hoài nghi tôi giết Lý Hồng. Chúng tôi đang ở điều tra, không bài trừ khả năng này. Đổng Học Bân bật cười nói, vậy anh nói cho tôi biết, tôi giết chị ta làm gì? Hồ Nhất Quốc lại lấy ra một phần văn kiện, theo chúng tôi biết cùng điều tra, Lý Hồng từng nhiều lần cùng anh từng có xung đột, còn cào bị thương qua mặt của người giúp việc nhà anh, trước khi xảy ra chuyện, ngày hôm qua còn có người nhìn thấy anh cùng Lý Hồng ở phòng chiêu thương từng có tranh chấp qua. Hơn nữa Lý Hồng trước khi chết có dấu hiệu cùng người đánh nhau qua, trên túi sách cũng có vân tay của anh, Đổng cục trưởng, chuyện này anh có thể giải thích cho chúng tôi không? Đổng Học Bân thanh âm lạnh lùng nói, đây là các ngươi đi điều tra, tôi có thể minh xác cho các ngươi, từ đêm qua về nhà tôi vốn không có rời khỏi cửa, về phần trên túi vì sao có vân tay của tôi không biết, có thể là trước kia khi tiếp xúc Lý Hồng ngón tay đụng tới, cũng có thể là có người muốn hãm hại tôi, địa phương khác không có vân tay sao? Trên quần áo? Trên người? Chỉ có trên túi mới có. Hồ Nhất Quốc nói, quần áo người chết là vải dệt, mặt trên vân tay muốn lưu cũng lưu không được. Thiết bị theo dõi đâu? Trong ký túc xá không có camera, nhưng ở ngoài cửa đầu đường có mà. Cái này chứng minh không được anh buổi sáng không có rời khỏi ký túc xá, thiết bị có góc chết, camera cũng có chỗ ghi lại không được, hơn nữa cũng không có người có thể chứng minh anh luôn luôn ở nhà. Đương nhiên, chúng tôi cũng không có nói người là anh dứt, có lẽ anh lúc ấy cùng Lý Hồng xảy ra tranh cãi, trong lúc vô tình mới làm cho Lý Hồng va vào chiếc kim bôi, theo pháp luật mà nói, đây là ngộ sát. Phóng con mẹ nó rắm. Đổng Học Bân phát hỏa. Hồ Nhất Quốc cũng biết hỏi không ra cái gì, sửa sang ghi chép lại một chút rồi đi ra. Hắn vừa đi, một hình cảnh bên cạnh cười khổ đối với Đổng Học Bân nói, Đổng Cục Trưởng, chúng ta cũng tin tưởng chuyện này cùng ngài không quan hệ, nhưng hiện tại chứng cớ đối với ngài thực bất lợi, trên túi chỉ có vân tay của ngài cùng người chết Lý Hồng, trừ cái đó ra ngay cả vân tay Lữ Cục Trưởng đều không có. Đổng Học Bân làm sao không biết? Vân tay? Trên túi của Lý Hồng như thế nào lại có vân tay của mình? Con mẹ nó! Tên khốn nào muốn hãm hại mình đây? Đổng Học Bân cảm thấy chuyện này rất quỷ dị, suy nghĩ nửa ngày cũng không nghĩ rõ ràng, cho dù có người muốn hãm hại hắn, đem túi sách của Lý Hồng để cho mình đụng vào. Như vậy vân tay mới có thể lưu lên, nhưng Đổng Học Bân lại đối với phương diện này một chút ấn tượng cũng không có, chẳng lẽ là khi mình ngủ có người giở trò quỷ? Cũng không khả năng. Nghĩ tới nghĩ lui, đột nhiên, Đổng Học Bân sửng sốt, vỗ mạnh lên trán. Hắn nghĩ tới một sự kiện, thời điểm mình vừa mới nhận chức đã từng lẻn vào nhà của Lữ Đại Phát chụp ảnh Lý Hồng cùng Lữ Đại Tài, mà lúc đó, mình còn vào phòng ngủ vợ chồng hai người bọn họ, muốn lục chứng cứ phạm tội của Lữ Đại Phát, kết quả không lúc ra cái gì, vào lúc đó, những thứ trong tủ quần áo Đổng Học Bân đều lục qua một lần, cái túi sách này cũng vậy. Khảo. Thì ra vân tay là có như thế. Đổng Học Bân đã rõ ràng, không ai hãm hại mình, bởi vì ai cũng không biết trên túi kia sẽ có vân tay của mình, đây là trùng hợp. Con mẹ nó. Như thế nào chuyện ghê tởm này đều lại đổ lên trên đầu anh em? Nhưng giải thích như thế nào? Nói chính mình từng vụng trộm tiến vào nhà Lữ Đại Phát. Cái này khẳng định không được. Đổng Học Bân cảm giác được sự tình nghiêm trọng, trong lòng lột bột một tiếng, có điểm không ổn. Giữa trưa. Trong phòng thẩm vấn. Một cảnh sát khách khách khí khí đưa tới cho Đổng Học Bân một phần cặp lồng đựng cơm, lúc này bởi vì tạm thời quản chế Đổng Học Bân, di động cũng sớm thu rồi. Sau một lúc lâu, Phùng phó đội trưởng cùng Tần Dũng cũng đến đây một chuyến, hai người rõ ràng đều có điểm không biết nên nói cái gì tốt, hai người bọn họ rõ ràng, Đổng Học Bân cho dù như thế nào cũng không khả năng cùng Lý Hồng đồng thủ, thậm chí là đẩy Lý Hồng đụng vào chiếc kim bôi, lại càng sẽ không cố ý giết người, cái này cũng không phải là chuyện Đổng Học Bân có khả năng đi làm. Đổng Cục Trưởng, ai? Phùng lôi thở dài. Trước hút điếu thuốc Tần Dũng đưa Đổng Học Bân điếu thuốc, lấy bật lửa châm lửa cho hắn. Đổng Học Bân hung hăng hút một hơi, buồn bực nói, hai ngày này tôi gặp phải cái gì không biết. Chuyện không hay ho gì tôi cũng đụng phải, điều tra thế nào rồi? Phùng lôi lắc đầu, lái xe kia cái gì cũng không phát hiện, đụng người liền bỏ chạy, chỉ nhìn thấy hình như là một người nam đẩy Lý Hồng, trên hiện trường cũng chỉ phát hiện vân tay ở trên túi sách, hiện tại đang ở dò xét chung quanh, muốn điều tra xem có người chứng kiến hay không, nhưng lúc ấy còn chưa đến 6 giờ, hy vọng tìm được người chứng kiến không lớn, nhưng thật ra có mấy người nghe thấy động tĩnh bên ngoài người bị xe đụng phải, bất quá thanh âm Lý Hồng cùng người nào có va chạm, mọi người hình như không có nghe thấy. Tần Dũng bất đắc dĩ nói, Đổng lão đệ, vân tay của cậu như thế nào lại xuất hiện ở trên túi sách của chị ta? Hai, đừng nói nữa Đổng Học Bân cũng không có tâm tư hút thuốc, quẳng xuống đất dập đi, trước kia khi cùng Lý Hồng tiếp xúc đã chạm qua túi sách, túi da vân tay không dễ dàng mất, ai ngờ nàng cũng không dùng lại túi sách, cho tới hiện tại lại đổ cho tôi một chậu phân, tôi là chọc ai đây? Đúng rồi, tôi hẳn là hai tháng trước đã chạm qua túi sách kia, kỹ thuật ngành có thể xem xét ra thời gian hay không? Phùng lôi nói, khẳng định không được. Đổng Học Bân buông tay. Vậy cái tội trạng này làm sao mà tôi gánh được? Cái này cũng chưa chắc Tần Dũng nghĩ, hiện tại chỉ có vật chứng không có nhân chứng, hơn nữa chỉ là vân tay ở trên túi sách, chứng cứ này cũng có chút quá yếu. Vậy cũng là vật chứng, nếu không có người hiềm nghi, tôi con mẹ nó còn nói không rõ ràng sao? Đổng Học Bân trong lòng cũng có một cỗ lửa giận, đang êm đẹp lại bị oan uổng, ai mà chịu nổi, hơn nữa tôi xem thái độ cục như thế nào có điểm vi diệu. Kêu Hồ Nhất Quốc đến thẩm vấn tôi. Ai chẳng biết hai chúng tôi có xung khắc. Lão Tần, Lão Phùng, Lương Cục Trưởng bên kia có ý tứ gì? Hoặc là nói bên huyện kia có ý tứ gì? Cũng nhận định chuyện này có liên quan tới tôi. Đây là muốn đẩy ngã tôi. Tần Dũng cũng không cho là vậy, hẳn là không phải đâu. Phùng phó đội trưởng nói, chuyện này người sáng suốt đều nhìn ra được, khẳng định cùng ngài không quan hệ, quá nửa đêm ngài không có việc gì ngài sao có khả năng chạy tới ký túc xá? Còn cùng Lý Hồng đụng mặt? Còn xảy ra tranh chấp? Cái này không phải vô nghĩa sao? Thật ra Tần Dũng cùng Phùng Lôi cũng hiểu được cuộc lần này hành động quá nhanh, vừa ra được một cái vân tay liền đem Đổng Học Bân khống chế. Nếu người bình thường còn không nói, nhưng Đổng Học Bân là ai? Không nói hắn là thân tín Tạ huyện trưởng, chỉ nói tới cấp bạc của hắn, chính là cấp trưởng phòng, cấp bạc không nhỏ, cùng thường vụ phó cục trưởng Hồ Nhất Quốc cùng cấp, muốn bắt hắn, như thế nào cũng phải suy xét chứ. Tuệ Lan huyện trưởng đâu? Đổng Học Bân hỏi. Phùng Lôi nói, sau khi gặp chuyện không may tôi liền liên hệ Hồ Thư Ký, Hồ Thư Ký nói Tạ huyện trưởng buổi sáng đã đi lên thành phố họp, di động vẫn chưa mở, hiện tại có khả năng còn chưa biết, nghe nói là ngày gặp chuyện. Hồ Thư Ký đã lái xe đi lên thành phố, Tạ Tuệ Lan phải đi lên thành phố họp 2 ngày, chuyện này ngày hôm qua Đổng Học Bân đã nghe nói ở trong điện thoại. Tạ tỷ không ở đây, cục hành động nhanh như vậy, đây là muốn xử tôi. Đổng Học Bân trong lòng lạnh lùng, hắn cùng cục trưởng Lương Thành bằng quan hệ vẫn không tệ, khi ở Bắc Kinh cũng đã an bài mẫu thân hắn vô bệnh viện, Lương cục trưởng hẳn là sẽ không muốn động tới mình, huống chi mặt trên còn có chính pháp ủy Hoàng Lập, Hoàng Lập là nhân mã đáng tin Tạ hệ, nhưng hiện tại, Lương cục trưởng ngay cả điện thoại cũng không báo cho mình. Hoàng Lập bên kia trước khi mình bị đưa đến đây hình như cũng chưa thu được tin tức, bị cục bên này ngăn chặn, như vậy người muốn. Chơi Đổng Học Bân đã muốn lộ ra. Là huyện ủy Hướng Đạo. Nếu không hắn xuất đầu, lấy quan hệ của mình ở cục, như thế nào có khả năng nhanh như vậy đã bị khống chế. Lương Thành bằng chính là người của Hướng Đạo. Tên Hướng Đạo này. Đổng Học Bân trong nháy mắt nghĩ được rất nhiều, cuối tuần rồi khi mình đem phát tổng đầu tư kéo qua thì Hướng Đạo còn giả mù sa mưa ca ngợi mình vài câu. Nhưng Đổng Học Bân đương nhiên sẽ không nghĩ đến hắn là thật tình, lão già này chỉ là nhìn trúng phần chiến tích mình mang về, trước đó hắn cùng Tạ Tuệ Lan quan hệ có điều dịu đi, cũng là bởi vì nhất trí đối phó kẻ thù bên ngoài vừa đi, nội đấu vẫn là giọng chính, đây là quan trường. Nhưng ngươi cũng quá nhanh đi. Tôi vừa đem phòng chiêu thương biến thành có thanh có sắc, ngươi xoay mặt sẽ lật tôi. Sau đó sẽ nương chuyện của tôi đã kích Tuệ Lan. Ngươi cũng quá độc đi. Đổng Học Bân hận nhất chính là Hướng Đạo là người như thế, thời điểm sớm nhất chính là Đổng Học Bân ngẫu nhiên có một phần chứng cớ huyện ủy tiền nhiệm, Hướng Đạo lúc này mới thượng vị, kết quả là khi Đổng Học Bân tưởng muốn cùng hắn nối quan hệ, Hướng Đạo lại trở mặt, ngay cả cơ hội ăn cơm cũng không cho Đổng Học Bân, lúc này mới làm cho quan hệ Đổng Học Bân cùng hắn kịch liệt chuyển biến xấu, ai ngờ hiện tại Hướng Đạo lại dùng chiêu thức ấy. Tôi mang chiến tích đến cho ngươi, ngươi con mẹ nó chẳng những một chút không ghi công cho tôi, còn theo sau lưng tôi hạ độc thủ. Năm lần bảy lượt ép buộc tôi. Đổng Học Bân thậm chí đã muốn đoán được thủ đoạn tiếp sau của Hướng Đạo. Phòng chiêu thương bị chính mình làm cho không tệ, Hướng Đạo đây là đỏ mắt, không cam lòng để phòng chiêu thương ở trong tay Tạ Tuệ Lan một mình khống chế, nếu động chính mình, Hướng Đạo hắn có thể đem người hắn chọn đưa lên, vừa lúc nương theo không khí nóng bỏng bốn phía làm chiêu thương, thu nhiều chút chiến tích, thuận tiện xa lánh Tuệ Lan. Trước kia là không có bắt được nhược điểm của Đổng Học Bân, chuyện này vừa ra, Hướng Đạo khẳng định sẽ không bỏ qua. Nếu hạ độc thủ, Hướng Đạo nhắm chừng sẽ tố Đổng Học Bân một nhát, đem án này định thành mưu sát hoặc là ngộ sát, thân tín cục trưởng Tạ Tuệ Lan giết người. Cái này đối với uy tín Tạ Tuệ Lan tuyệt đối là một cái đả kích. Bất quá Đổng Học Bân nghĩ đến Hướng Đạo sẽ không làm như vậy, đây là giết địch 1.000 tự tổn hại 800, số 1 ở huyện Duyên Đài dù sao cũng là Hướng Đạo, nếu thực định thành như vậy, Hướng Đạo hắn trên mặt cũng không tốt đẹp gì. Có khả năng nhất chính là hạ thấp xử lý. Án hàm hồ mà quá, nhưng sinh mệnh chính trị của Đổng Học Bân cũng khẳng định dừng ở đây, đây là một lần thỏa hiệp, kết quả tốt nhất cũng là điều một cái hư chức từ nay về sau không được dùng nữa, như vậy vừa đả kích Tạ Tuệ Lan, lại vừa đem trưởng phòng chiêu thương thay thành người của Hướng Đạo, đối với ảnh hưởng phòng chiêu thương cùng huyện Duyên Đài cũng không lớn, chỉ là ở nội bộ tiêu hóa. Đổng Học Bân cảm thấy mình phân tích không sai, Hướng Đạo khẳng định đánh ở chủ ý này. Nhưng cho dù là vậy, Đổng Học Bân lại vô lực tránh đi, chuyện vân tay này hắn căn bản nói không rõ, cho dù nói rõ ràng, nếu có người cố ý cấp cho mình một chậu phân, vài cái vân tay cũng đủ để tố cả trăm bản văn chương. Xong rồi sao? Thân quan y này của anh em lại không giữ được. Đổng Học Bân lần này thật sự là gặp tai bay vạ gió, có người có tâm cố ý lấy chuyện này mà tố, hắn là có lý cũng nói không rõ, loại cảm giác này rất nguy rồi. Lão Tần, Lão Phùng, tôi lần này là nguy rồi, Đổng Học Bân trầm giọng nói. Tần Dũng nhíu mày nói, đừng nói như vậy, án còn chưa có điều tra rõ mà. Đổng Học Bân nhìn xem thật rõ ràng, có người muốn chơi tôi, cho dù rõ ràng chuyện này cũng rõ ràng không được, chuyện này sao có thể biến thành con mẹ nó ác tâm như vậy. Hướng Đạo, Hướng Đạo. Đổng Học Bân xem như đã triệt để đem hắn hận. Mày cũng đừng để cho tao hoãn qua được một hơi này. Chờ tao trở lại. Anh em với mày cũng không để yên đâu. Tần Dũng cùng Phùng Lôi lập tức trở về, dù sao cũng là phòng thẩm vấn, bọn họ không tiện ở lâu. Đổng Học Bân nhìn xem đồng hồ, đã là 12 giờ rưỡi trưa, hắn hiện tại ra cũng không ra được, có thể làm chỉ có chờ đợi, hy vọng cảnh sát có thể mau chóng truy ra hung thủ chân chính đại Lý Hồng kia, như vậy mà nói hắn còn có một đường sinh cơ, nếu không, tình huống đối với Đổng Học Bân là 10 phần bất lợi. 10 phút nửa giờ 1 giờ buổi chiều, Đổng Học Bân bị cảnh sát khống chế, sự tình khả nghi ngộ sát ở một bộ phận người nào đó rất nhanh truyền ra, loại tin tức này không có khả năng hoàn toàn giữ bí mật được. Ôn Thần lại xảy ra chuyện. Rất nhiều người đã muốn hoàn toàn hết chỗ nói rồi. Huyện Duyên Đài nói nhỏ không nhỏ, nói lớn cũng không lớn, hàng năm có thể có vài chuyện lớn đâu, chuyện lớn có thể làm cho tất cả mọi người nghị luận, đếm trên đầu ngón tay cũng có thể đếm rõ ràng, cũng không có bao nhiêu chuyện nghe qua mà bị dọa cho nhảy dựng. Năm nay, sự kiện có thể làm cho đại bộ phận cán bộ đều nghị luận có hơn nữa đều là Đổng Học Bân gây ra, quả thực là sóng trước chưa qua sóng sau đã khởi, chuyện huyện Đại Phong cuối tuần qua vừa qua khỏi, nhìn một cái, lại đã xảy ra. Chuyện. Bất quá vừa nghe nói ngộ sát, đại bộ phận người vẫn là không tin. Tiểu Đổng cục trưởng Thanh danh mặc dù thối, nhưng đối với phẩm hạnh của hắn rất nhiều người là rõ ràng, huống chi cùng Lý Hồng ẩu đả còn không cẩn thận thất thủ đem nàng đẩy ngã vào xe kim bôi. Ẩu đả? Như thế nào có khả năng? Lấy sức chiến đấu của Tiểu Đổng cục trưởng, đối phó một phụ nữ trung niên tay trói gà không chặt, còn phải ẩu đả. Chỉ sợ một ngón tay là có thể đem Lý Hồng giải quyết. Chuyện vân tay này càng không nói tới, Đổng cục trưởng là đã từng trải qua ở cục quốc an cục công an, nếu thật sự là hắn ngộ sát, như thế nào có khả năng không đi xử lý một chút vân tay. Lúc ấy sau khi lái xe gây chuyện mà bỏ chạy hiện trường cũng không có người, cho nên hoàn toàn có thể xử lý vân tay rồi mới đi, cái này cũng nói không thông. Nhưng mà, sự thật lại ở nơi đó. Chứng cớ chỉ có ở trên cái túi xách dính vân tay Đổng Học Bân, cái này có điểm nói không rõ. Một ít người sáng suốt cũng từ trong đó ngửi ra một ít hơi hướng, lần này cuộc hành động thật đáng cân nhắc, giống như không phải đơn giản như vậy, bọn họ cũng đã nhìn ra, cái này chỉ sợ lại là một lần đấu tranh chính trị, lại là một lần đả kích, nếu sự tình không có biến hóa đột phá gì, Tiểu Đổng cục trưởng lần này chỉ sợ trở thành vật hy sinh. Ôn Thần rốt cuộc muốn xuống đài sao? Nhưng mà rất nhiều người vẫn duy trì thái độ hoài nghi, mỗi lần đều nói Ôn Thần muốn xuống đài, nhưng mà mỗi lần đều có thể bình yên vô sự, mọi người cũng đã quen rồi. Buổi chiều, trong phòng thẩm vấn Đổng Học Bân còn muốn hỏi để biết tình thế phát triển bên ngoài, nhưng lão Phùng cùng Tần Dũng cũng chưa trở lại, bên này cảnh sát cũng thay đổi một đám người mới, Đổng Học Bân đối với bọn họ cũng không quá quen, hình như là thân tín của Hồ Nhất Quốc. Một đám mặt cau mày có, Đổng Học Bân hỏi cái gì bọn họ cũng không nói, một màn này càng làm cho Đổng Học Bân cảm thấy không ổn, đã biết là bị ngăn cách tiếp xúc cùng bên ngoài. Đổng Học Bân chỉ có thể hút thuốc. Một điếu ba điếu năm điếu cuối cùng, hắn hung hăng vỗ cái bàn ném xuống tàn thuốc, con mẹ nó, làm cái gì? Bên ngoài, tin đồn về việc Đổng Học Bân phải xuống đài càng lúc càng lớn, bên phòng chiêu thương kia cũng sớm lộn xộn, cục trưởng bị bắt. Tình nghi giết người. Điều này sao có thể? Văn phòng chiêu thương. La Hải Đình chắp tay sau lưng tới tới lui lui ở trong phòng lo lắng, hội chiêu thương mắt thấy đã khai mạc, cục công an đây là muốn làm gì? Không hỏi xanh đỏ đen trắng đã bắt người. Một cái vân tay chứng minh cái gì? Đây là hãm hại. Đây là ném đá xuống giếng. Không được. Tôi phải đi tìm Tạ huyện trưởng phản ứng. Lâm Bình Bình thở dài nói, Tạ huyện trưởng đi dặm họp, di động gọi không thông, nghe nói Hồ thư ký đã đi lên thành phố tìm huyện trưởng rồi. Cái này gọi là chuyện gì? Cô nói cái này gọi là chuyện gì nhi? La Hải Đình bốc hỏa nói. Lâm Bình Bình cũng tức giận, lần này tôi xem là có bóng dáng của Hướng bí thư, bằng không cục công an không có khả năng độc như vậy, hiện tại ngay cả liên hệ Đổng cục trưởng đều liên hệ không được, Hướng bí thư như vậy, cũng quá làm cho người ta thấy ác tâm. Cuối tuần vừa rồi Đổng cục trưởng vừa mới kéo về huyện hạng 100 triệu, Hướng bí thư còn khen ngợi phòng chúng ta. Nhưng còn bây giờ thì sao? Đảo mắt sẽ không nhận thức. Lập công không thưởng cho. Vừa có chuyện liền lấy ra để hãm hại Đổng cục trưởng. Nếu ai cũng làm giống như Hướng bí thư, ai còn dám thật sự công tác? Trách không được kinh tế của huyện vẫn không thể đi lên được. Giữa các nàng Lâm Bình Bình nói chuyện cũng không có cố kỵ gì, chuyện này quá khi dễ người. La Hải Đình bình tĩnh nói, Quách thư ký đâu? Quách chủ nhiệm giống như đi tìm Hoàng bí thư, nhưng Lâm Bình Bình cũng biết, Hướng đạo mới là người đứng đầu, nắm trong tay cục công an. Cho dù chính pháp ủy bí thư Hoàng Lập cũng không có biện pháp. Hiện tại chỉ có thể chờ Tạ huyện trưởng trở lại, Đổng cục trưởng là thân tín của Tạ huyện trưởng. Tuệ Lan huyện trưởng khẳng định sẽ không mặc kệ hắn. La Hải Đình cũng không quản công tác gì, tôi đi đến văn phòng huyện. So với việc La Hải Đình ba người đứng ngồi không yên, Tôn Thụ Lập cùng trưởng ban nghiệp vụ số 2 Khương Hải Lượng vẫn vững như Thái Sơn, nên công tác thì công tác, nên làm thì làm. Đổng Học Bân muốn xảy ra chuyện, Tôn Thụ Lập là người có khả năng nhận chức cục trưởng nhất, phía sau ai có thể không có điểm ý tưởng. Ngay sau đó, lại một cái tin tức lửa cháy đổ thêm dầu đến. Đổng Học Bân bị tạm thời cách chức. Cái này đã muốn là một cái tín hiệu thực rõ ràng, tình nghi ngộ sát, tạm thời cách chức, kế tiếp không cần hỏi cũng biết, bí thư huyện ủy tám phần sẽ nương cơ hội chiêu thương sắp khai mạc tìm một người trong phe cánh lâm thời quản lý công tác phòng chiêu thương, từ trong tay Đổng cục trưởng tiếp nhận quá độ quyền lợi, chờ vị trí ngồi ổn chính là Đổng Học Bân từ nhiệm, Hướng bí thư sẽ đưa lên làm cục trưởng chính thức, rồi đem chuyện Đổng Học Bân ngộ sát xử lý nhạt đi. Mặc dù khi đó tra được chuyện Lý Hồng cùng Đổng Học Bân không có vấn đề gì, nhưng ván đã đóng thuyền, Đổng Học Bân cũng đứng sang một bên. Nghe thế tức như thế, đám người La Hải Đình cùng Lâm Bình Bình trong lòng chợt lạnh, Hướng đạo đây là thực hạ tử thủ muốn động tiểu Đổng cục trưởng. Đây là một chút đường sống cũng không lưu. Đổng cục trưởng lúc này thật là có lý cũng nói không rõ. Sự tình theo sau quả nhiên như nhiều người đoán, bắt người, tạm thời cách chức, hiện tại thừa dịp Tạ huyện trưởng không ở huyện Duyên Đài, Hướng đạo đã mời dự họp hội nghị khẩn cấp, là sự tình Đổng Học Bân, vì sự tình trù tính đổi mới người phụ trách công tác chung hội chiêu thương mà thảo luận thương nghị. Phòng chiêu thương dù sao cũng là ngành trực tiếp lệ thuộc huyện chính phủ, Đổng Học Bân cũng không phải cán bộ bình thường, chỉ nói về chức vụ cấp bậc, cùng cục công an đều là cùng cấp, cho nên mệnh lệnh tạm thời cách chức Hướng đạo làm bí thư huyện ủy có thể trực tiếp hạ xuống. Nhưng an bài công tác cùng chuyện đổi mới người phụ trách hội chiêu thương này lại phải theo trình tự thảo luận, càng đừng nói mỗi lần hội chiêu thương đối với toàn huyện mà nói đều là đại sự, qua loa không được. Huyện ủy. Phòng họp số 2. Bí thư huyện ủy Hướng đạo, phó bí thư huyện ủy Tào Húc Bằng, trưởng phòng tổ chức Diệt Đào, chính pháp ủy bí thư Hoàng Lập, kỷ ủy bí thư Đoạn Chính An, trưởng phòng tuyên truyền Trần Đồng Binh, thường vụ phó huyện trưởng Chu Bình Chí, trưởng phòng võ trang Hùng Chí Dũng, chủ nhiệm văn phòng huyện ủy Liêu Nham Sơn, phó huyện trưởng Canh Ngọc Siêu, trừ Tạ Tuệ Lan ra, thường ủy đều đến đông đủ. Trừ lần cái đó ra, bởi vì đề cập đến công tác công an cùng chiêu thương, cục trưởng cục công an Lương Thành Bằng cùng phó huyện trưởng Triệu Hưng Long cũng dự thính hội nghị. Đến cấp bậc bọn họ, một chút gió thổi cỏ lay đều có thể khiến cho cảnh giác, Hướng đạo cùng cục công an kẻ xứ người họa làm cho bọn họ trong lòng như gương sáng. Trần Đồng Binh cùng Liêu Nham Sơn hai nhân mã hướng hệ ngồi ổn như Thái Sơn, uống trà, hút thuốc, rất có lòng tin. Trái lại Hoàng Lập cùng Canh Ngọc Siêu Triệu Hưng Long mặt sắc còn có điểm khó coi, Tạ huyện trưởng chân trước mới vừa đi, Hướng đạo liền đem Đổng Học Bân thân tín của nàng cách chức, còn họp sẽ đối với ngành của huyện chính phủ khoa tay múa chân, thủ đoạn cũng quá không nói đạo lý. Hội nghị ngay từ đầu, Hoàng Lập liền nã pháo. Hoàng Lập nghi mặt nhìn Lương Thành Bằng, lão Lương, cục công an bắt Đổng cục trưởng, chuyện lớn như vậy tôi trước đó sao một chút tin tức đều không có. Ai cho các anh bắt người? Đã điều tra rõ ràng chưa? Lương Thành Bằng thản nhiên nói, không phải bắt, chỉ là cùng Đổng cục trưởng phối hợp điều tra, vân tay trên túi sách người chết đã điều tra rõ là của Đổng cục trưởng, chúng tôi không thể bởi vì Đổng cục trưởng là cán bộ quốc gia mà sẽ không tra án. Lương Thành Bằng cùng đám người Tào Húc Bằng Đoạn Chính An mặc dù đều là người của Hướng đạo, nhưng cùng tiểu Đổng giao tình cũng là không tệ, cũng đều nhận qua nhân tình của Đổng Học Bân, cho nên trên mặt phi thường phức tạp, nếu có thể, Lương Thành Bằng cũng không muốn làm ra chuyện này, nhưng không có biện pháp, đang ở thể chế có chút thời điểm là thân bất do kỷ, hắn cũng không muốn đem Đổng Học Bân khống chế. Hội nghị vừa họp đã có mùi thuốc súng. Hoàng Lập cùng Lương Thành Bằng lập tức đối chọi gay gắt hẳn lên, hai người bọn họ mâu thuẫn cũng tồn tại đã lâu. Thấy hai người nói đến nói đi đều là cãi cọ, Hướng đạo không khỏi gõ sau cái bàn, hiển nhiên muốn đem sự tình mau chóng định ra, tôi cũng tin tưởng tiểu Đổng là trong sạch, cũng tin tưởng cán bộ chúng ta, nhưng sự tình đã xảy ra, sẽ không thể không điều tra rõ ràng, phải cẩn thận xử lý, cái này cũng là vì trả lại cho tiểu Đổng một cái trong sạch. Được rồi, hiện tại trước tiên là nói về vấn đề người phụ trách hội chiêu thương lần này, sẽ thấy tiểu Đổng tạm thời cách chức phối hợp tra án, phòng chiêu thương không thể năm bề bảy mảng, tôi đề nghị thay cán bộ quản lý hội chiêu thương một thời gian. Tóm lại phải đem hội chiêu thương làm tốt, cái này tuyệt đối không thể xảy ra vấn đề. Triệu Hưng Long mặt tối sầm, nếu vì trả lại cho tiểu Đổng trong sạch. Huyện ủy đình chức tiểu Đổng làm gì? Cái này chẳng khác nào là bôi đen tiểu Đổng. Còn tạm thời cách chức. Công tác quản lý hội chiêu thương này một khi giao cho trên tay người khác, chờ hội chiêu thương trôi quá, quản lý cũng biến thành chính thức. Người Hướng bí thư còn có thể cho phép Đổng Học Bân trở về phòng chiêu thương làm lãnh đạo sao? Như thế nào có khả năng? Tiểu Đổng tình huống hiện tại liền cùng xung quân trường đảng đạo lý giống nhau, âu khi đi thì tìm người tạm thay thế, chờ người nọ làm ra điểm thành tích thì lập tức đề chính, tiểu Đổng không xuống cũng phải xuống. Nhưng biết rõ Hướng đạo không có ý tốt, Triệu Hưng Long cùng đám người Hoàng Lập lại bất lực. Theo góc độ án mà nói, cái chứng cứ vân tay này thực vô cùng xác thực, cái này nếu như bị người đem ra tố, Đổng Học Bân căn bản là nói không rõ. Triệu Hưng Long cảm thấy thở dài, sinh mệnh chính trị của tiểu Đổng sợ là thực xong rồi, cũng là không hay ho, người nói người trước kia rảnh rỗi không việc gì đi đụng vào túi sách Lý Hồng làm cái gì. Trong khi ai cũng đều nghĩ đến Đổng Học Bân đã không xong rồi, thì Tạ Tuệ Lan đã trở lại. Tạ Tuệ Lan cả buổi sáng đều ở trên thành phố họp, di động vẫn tắt, giữa trưa lại cùng vài cán bộ trên thành phố cùng nhau ăn cơm. Thẳng đến Hồ Tư Liên vô cùng lo lắng đuổi tới thành phố tìm được Tạ huyện trưởng, nàng mới biết được tiểu Đổng đã xảy ra chuyện. Không nói hai lời, Tạ Tuệ Lan đang ăn cơm liền cùng Hồ Tư Liên cùng nhau nhanh chóng chạy trở về, ngay cả cuộc họp trên thành phố buổi chiều cũng không dự. Hô! Cửa phòng họp số 2 vừa mở ra, Tạ Tuệ Lan tiến vào. Hướng đạo đang đề nghị vấn đề chọn người phụ trách hội chiêu thương, thấy được cửa mở, mọi người nhất tề nhìn qua, Hướng đạo cùng Trần Đồng Binh mấy người mặt nhăn mày nhíu, Canh Ngọc Siêu cùng Triệu Hưng Long lại là trong lòng hơi định, Tuệ Lan huyện trưởng đã trở lại, huyện chính phủ bên này cũng có người tâm phúc. Tạ huyện trưởng. Tuệ Lan huyện trưởng. Tạ Tuệ Lan hiếp con ngươi đi vào, ánh mắt lạnh lùng quét qua Lương Thành bằng một cái, ở một chỗ không ai ngồi ngồi xuống, thật có lỗi các vị, trên đường kẹt xe đã tới chậm một ít, như thế nào? Tôi nghe nói Tiểu Đổng bị khống chế. Là khả nghi ngộ sát. Có chuyện này sao? Lương Thành bằng vừa nghe, đành phải kiên trì nói, sự tình còn chưa có điều tra rõ, hiện tại chỉ là không điều tra rõ tại sao bắt người. Tạ Tuệ Lan lạnh lùng ngắt lời nói. Liêu Nham Sơn thấy thế liền nói, Tuệ Lan huyện trưởng, đã muốn tra được chứng cớ, trên túi sách Lý Hồng có vân tay Đổng cục trưởng, Đổng Học Bân nói ngày hôm qua trở về nhà liền ngủ, cũng không có nhân chứng, cho nên chuyện này Tạ Tuệ Lan híp mắt cười một tiếng, một cái vân tay trên túi là có thể thành chứng cớ. Trên quần áo có không? Trên đồng hồ có không? Trên nút áo có không? Có vân tay Tiểu Đổng hay không? Lương cục trưởng, cục công an các anh sẽ không phải ngay cả khái niệm cơ bản nhất cũng không rõ ràng sao? Tôi đây là xem cục trưởng cục công an này của anh cũng chỉ làm được đến đây thôi. Một cái túi xách da, nếu Tiểu Đổng trước so cùng Lý Hồng tiếp xúc qua, vân tay ở lại trên đó, đừng nói một hai tháng, nếu túi chưa đưa giặt qua, một hai năm cũng là có khả năng bảo tồn xuống, cái này có thể trở thành chứng cớ. Lương Thành bằng nhíu mày nói, nhưng mà vật chứng cùng nhân chứng tôi đây có tính là nhân chứng không? Tạ Tuệ Lan ngữ xuất kinh người, đêm qua Tiểu Đổng đã cùng tôi cùng một chỗ. Lương Thành bằng sửng sốt, án phát là vào lúc 5 giờ sáng, khi đó Tạ Tuệ Lan nhìn bọn họ, từ tối hôm qua đến 6 giờ sáng, Tiểu Đổng đều cùng tôi cùng một chỗ, tôi có thể làm chứng, hắn một phút đồng hồ cũng chưa rời khỏi bên người tôi. Đừng nói đám người Hướng đạo cùng Trần Đồng Binh, lời này vừa ra, ngay cả Canh Ngọc Siêu cùng Triệu Hưng Long đều ngạc nhiên sửng sốt. Hết chương 457. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.